Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 2 chương 41 Kotomin Kirei vs Semiya Kirisugu. Góc truyện audio.com, Fox, nếu như có cơ hội lần nữa, hãy tiếp tục đấu với ta chinh phục vương. Nói xong, Gilgamesh đem Ea rút ra khỏi Iskandar thân thể, máu tươi trào ra ngoài như suối phun. Tại thời khắc này, hắn đã công nhận vị đối thủ này. Cho đến tận cùng của thời gian, thế giới này là khu vườn của ta. Chính vì vậy ta có thể khẳng định nó sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Gilgamesh nhàn nhạt nhìn Iskandar nói. Thế thì tốt, tử vong đã đến gần, nhưng là Iskandar nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng. Thì ra là thế, nhịp đập trong lòng ngực này, là âm thanh của sóng biển Okeanos. Dần dần Iskandar thân thể dần dần hóa thành điểm sáng tiêu tán tại không trung. Đến tận đây, Rider trước giới Servant rút lui. Một lúc sau, Gilgamesh nhìn về phía Weaver, sau đó hướng về phía hắn đi tới. Thấy vậy Weaver cả người run lên, nhưng trong lòng vẫn kiên định đứng tại chỗ. Archer, ngươi muốn làm gì? Tưởng lầm Gilgamesh muốn đối với Weaver động thủ, Atheria không khỏi lên tiếng, muốn xông đi lên ngăn cản. Bất quá ngay lập tức nàng lại bị cú Chulain ngăn cản. Caster, ngươi, không cần lo lắng đâu, Saber. Rider Master sẽ không có chuyện gì, hơn nữa nếu như Archer thật muốn giết Rider Master mà nói, ngươi có thể ngăn cản được sao? Cú Chulain không xoay mặt lại nhàn nhạt nói. Hắn không tin Gilgamesh độ lượng lại nhỏ bé như vậy, đối phương tốt xấu gì cũng là vương giả, sẽ không đối với yếu đuối Master ra tay. Nghe vậy Atheria trong lòng mặc dù còn có chút bất quá cũng không có xông đi lên, cẩn thận quan sát hai người. Tiểu tử, ngươi là Rider Master sao? Gilgamesh vừa đi, vừa nhàn nhạt hỏi. Không phải ta là thần tử của vương. Weaver nghe vậy lắc lắc đầu nói. Vậy à, Gilgamesh nhanh chóng dừng lại ở Weaver trước mặt, hai người cách nhau cũng chỉ có 1 mét khoảng chừng, rồi mở miệng hỏi tiếp. Nếu là thần tử trung thành, chẳng phải nghĩa vụ của ngươi là trả thù cho đức vua đã khuất sao? Nếu đấu với ngươi, như vậy ta sẽ chết. Đương nhiên, ta không thể làm vậy được, bởi vì, ta được lệnh phải sống tiếp. Nói xong, Weaver ngẩng đầu lên, trong mắt không hề có sợ hãi nhìn thẳng về phía Gilgamesh hai mắt. Gilgamesh nhìn về phía Weaver một lúc, sau đó liền xoay người rời đi. Khá khen cho lòng trung thành của ngươi, đừng làm vấy bẩn điều đó. Hắn cũng là vương giả, cho nên hắn hiểu rõ việc có một thần tử là quan trọng đến mức nào, không có lý do gì để hắn giết Weaver, giết đi hắn công nhận vương giả thần tử. Weaver hít sâu một hơi, nhìn xem Gilgamesh bóng lưng. Một lúc sau, hắn liền xoay người rời đi. Trận chiến tranh này đã không còn phận sự của hắn nữa, bây giờ hắn đã không có tư cách tham dự vào những chuyện sắp tới. Sau đó Gilgamesh hướng về phía Saber ba người đi tới. Bây giờ các ngươi tính sao đây? Từng người lên chịu chết, vẫn là cả ba cùng lên một lúc, ta cũng sẽ không ngại cùng các ngươi chiến đấu. Gilgamesh rất nhanh liền khôi phục lại cái kia cao ngạo tư thái. Thật sự là khó khăn à, bây giờ tính sao đây các vị? Cú Chulain cười nói, rồi nhìn về phía Atheria cùng Minamoto no Yorimitsu. Lần này e là cần thiết phải liên thủ một lần. Atheria nhìn xem hai người mở miệng nói. Không cần, nằm ngoài dự liệu của Atheria, Minamoto no Yorimitsu lắc đầu từ chối đề nghị. Hài tử của ta rất ưu tú, hắn đã có sẵn phương án để giải quyết, lần này sẽ do hai chúng ta đi lên cùng Gilgamesh quyết đấu, người ở một bên nhìn xem là được kỵ sĩ vương. Hô, là do cái kia cuồng vọng tự đại tiểu tử kế hoạch sao? Góc truyện audio.com, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi muốn đùa giỡn loại mưu mẹo gì? Gilgamesh nghe vậy không khỏi hứng thú nói. Vậy thì bắt đầu đi, anh hùng vương. Nói xong, cú Chulain tại trong không khí vẽ ra mấy đạo run phù văn, tạo thành mấy viên hỏa cầu hướng về phía Gilgamesh đánh tới. Oanh, Minamoto no Yorimitsu cũng ngay lập tức hướng về phía Gilgamesh xông lên. Chiến đấu mệt lần nữa bắt đầu. Rất tốt, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Để ta xem các ngươi đám tạp chủng này năng lực. Tại hội trường bên trong lúc này, Kotomin Kirei cùng Emiya Kirisugu đã chạm mặt nhau. Không nói hai lời, hai bên liền lao về phía đối phương. Tiếng súng cùng kim loại va chạm âm thanh vang lên không ngừng. Một bên là ma thuật sư sát thủ, một bên là giáo hội đại hành giả, hai bên có thể nói là ngang tài ngang sức. Emiya Kirisugu không chút do dự giơ lên trong tay út súng tự động hướng về Kotomin Kirei tiến hành hướng dẫn tính xạ kích. Lúc này hai người tuy rằng cách nhau khoảng 10 mét khoảng cách đã đến trận chiến cuối cùng, hắn cũng không keo kiệt sử dụng. Khởi nguyên đạn, nghe được viên đạn âm thanh, Kotomin Kirei không chút nghĩ ngợi giơ tay lên bên trong. Hắc Kiện tiến hành đón đỡ. Hắc Kiện, mặc dù có thế chém đứt sắt thép, phòng ngự đạn bình thường cũng không phải là không được, nhưng nếu như là khởi nguyên đạn, vậy thì không được. Bất quá Kotomin có thể sử dụng ma lực từ lệnh chú lấy được từ Tosaka Tokiomi để vận dụng Hắc Kiện chống lại khởi nguyên đạn. Bởi vì không phải là ma lực từ bản thân, cho nên khởi nguyên đạn không có tác dụng. Emiya Kirisugu có khởi nguyên đạn, Kotomin Kirei có Hắc Kiện cùng lệnh chú, hai người giao thủ mấy hiệp tạm thời không phân biệt ra thắng bại. Rất nhanh, trong súng tự động viên đạn bị Emiya Kirisugu chút xuống hết sạch, hắn lập tức tiến hành thay đạn. Ngay lúc này, Kotomin Kirei bắt lấy cơ hội, bạo phát ra kinh người tốc độ hướng về phía Emiya Kirisugu phóng tới. Emiya Kirisugu hai mắt trợn to, giống như bị Kotomin Kirei tốc độ làm cho chấn kinh một dạng. Oanh, Kotomin Kirei một quyền đánh vào lồng ngực Emiya Kirisugu, ngay tại thiết quyền vừa đụng vào lồng ngực lúc một cỗ lực xoắn ốc xuất hiện đem trái tim Emiya Kirisugu cho xoắn nát thành nhiều mảnh. Emiya Kirisugu thân thể như viên đạn bay ngược về phía sau. Ầm, một tiếng, va vào sau lưng bức đường, tại bức đường bên trên tạo thành một cái to lớn hố sâu, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống dưới đất cách trương.